Trong bến cảng đảo Nguyệt Nha neo rất nhiều thuyền, đó là thuyền sớm di chuyển sang bên này như lời Trương Hạo Hiên nói. Đảo Nguyệt Nha có ít nhất 20 vạn người, so với thời gian đầu xây dựng hiện tại đã thoải mái hơn rất nhiều. Rất nhanh, Đường Tam đã tìm thấy một khí tức quen thuộc. Ở trên một khoảng đất trống, Vũ Băng Kỳ đang giảng bài cho hơn 100 hài tử, bên cạnh hắn là một tấm bảng đen, trên đó viết một chữ to, hẳn là đang dạy học cơ sở. Trình Tử Tranh ở cùng với Vũ Băng Kỳ, phụ trợ dạy học. Ở trên đảo, Đường Tam không cảm ứng được khí tức của Độc Bạch và Cố Lý, bọn họ hẳn là đi hòn đảo khác. Trương Hạo Hiên cảm nhận được Đường Tam phóng thích thần thức xem xét, mỉm cười nói. Lần di chuyển này vô cùng thành công. Chúng ta chưa từng gặp khó khăn, năng lực thích ứng rất mạnh, lại có hải tộc ủng hộ. Hiện tại đã có mùa màng, hơn nữa có hải sản trong đại dương, tự cấp tự túc không có vấn đề. Hải tộc còn cùng chúng ta trao đổi một ít thực vật. Chỉ là vì chuyện lần trước tạm thời không thể vận chuyển vật tư. Ân, chờ ta mang tiểu Mỹ từ tổ đình trở về, vật tư vẫn sẽ phải vận chuyển. Về sau chúng ta sẽ làm việc đó bí mật hơn. Chúng ta có thể xây dựng một bến cảng bí mật cách khá xa thành Gia Lý. Trương Hạo Hiên than nhẹ một tiếng, nói. Từ từ sẽ đến a, đã chịu đựng thời gian dài như vậy, hiện tại thật vất vả mới có hy vọng, chúng ta vẫn nên từ từ. Đường Tam hiểu được tâm tình của lão sư cũng không có nhiều lời. Lão sư ta đi chào hỏi hải tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, Đường Tam cả người nâng lên, bay ra biển rộng. Thần thức của hắn cũng từ đảo Nguyệt Nha di chuyển ra vô tận Lam Hải. Đường Tam không che giấu thần thức của mình, phóng thích về phía biển rộng, Tam xoa kích màu vàng sáng lên trên trán, quang luân huyết mạch xuất hiện sau lưng. Trương Hạo Hiên đứng bên cạnh bờ, lúc này đã chấn kinh mà mở to mắt nhìn. Trong chớp mắt Đường Tam bay lên trời, khí tức nở rộ khiến Trương Hạo Hiên cảm giác giống như mặt trời đã mọc ở bên cạnh mình. Dao động huyết mạch sáng chói khiến cả bầu trời biến dạng, khí tức cường đại khiến một cường giả thần cấp như hắn cũng cảm thấy bị áp bách. Đường Tam vừa mới đột phá thần cấp A, nhưng mà đây là thần cấp sao? Cảm giác bị áp bách mãnh liệt này trước đây không lâu hắn đã trải qua chính là khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đến. Lúc Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cưỡng ép dùng thần thức nghiền ép, hắn cũng có cảm giác này. Mà bây giờ trên thân người vừa mới đột phá thần cấp như Đường Tam, hắn cũng có cảm nhận tương tự. Điều này sao có thể? Đường Tam mạnh cỡ nào mới có thể mang cho hắn cảm giác áp bách như thế? Cách chương.